108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 243, địa đoàn tinh, xuất lâm long. Góc truyện audio.com. Bài Google, đêm lạnh như nước, gió đêm phơ phất, đầy trời tinh hà, đầy sao mật la, để thiên lang cốc lộ ra vẻ một mảnh sâu vô cùng yên tĩnh trong. Mới vừa rồi kia kỳ nhi dạ tinh tướng sao? Tô Tinh ở hành lang, cầm lấy một chén bích long xuân nhuận liễu nhuận cổ họng. Tâm giải nghĩ phải là, Ngô Tâm giải nhìn trời lang đại điện như có điều suy nghĩ. Bất quá thật là kỳ quái. Nhìn này thiên lang cốc cấm tựa hồ bị hao tổn rất nghiêm trọng. Tô Tinh nhíu hạ mi mao, thiên lang cốc không phải là vẫn cũng tường an vô sự sao? Nguồn tại, Tâm giải cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết chấn tà lang trúc mặc dù là khắc ma vật, nhưng cũng không trở thành đến liều mạng thiên lang cốc thời điểm. Hoàn toàn là cái được không bù đắp đủ cái mất đi. Hơn nữa đối phương thế tới rào rạt, kia lang tà tán nhân cũng bị thương. Ngô Tâm giải cũng cảm thấy thập phần không giải thích được. Vài cọng chấn tà lang trúc không đến nổi để tuyển minh giới xa đến thương long giới gây chiến mới là. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Tô Tinh cùng Ngô Tâm giải không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Để Tâm giải đi xem một chút. Thiên Kỳ Tinh che miệng cười một tiếng. Nàng gần đây lĩnh ngộ đến rồi người thứ hai huyền giai pháp thuật. Đang lo không có địa phương dùng. Lấy ra thiên tinh đầu phiến. Mắt như chói lọi tinh. Lóng lánh ánh trăng. Đem phiến vung lên. Tự là một huyền giai chiến pháp. Không huyệt lai phong. Không huyệt lai phong có thể ở nhất định trong phạm vi bắt đến mọi người nói chuyện. Trong đó trọng yếu sẽ bị Ngô Tâm giải ghi chép có trong hồ sơ. Lang tà tán nhân đang trong thư phòng bước đi thong thả bước qua. Thần sắc khẩn trương, nghiêm trọng, khi hắn trong thư phòng có một lão một nam một nữ. Lão già tu vi dạ tinh hải sơ kỳ, nét mặt trầm trọng, kia một nam một nữ còn lại là từng có giới thiệu Lưu Thiện mà kỳ nhi. Kia tinh không tu sĩ lai lịch không rõ bên cạnh ba tên thê thiếp. Ít nhất có một gã dạ tinh tướng. Lang tà tiền bối đem hắn lưu trong cốc. Thích hợp sao? Kỳ nhi ngáp một cái. Thiên Minh Tông nhất định sẽ nữa tiếp tục tiến công. Chuyện cho tới bây giờ. Có tinh không tu sĩ tới cửa vừa lúc có thể giải khẩn cấp. Lang tà tán nhân trầm giọng. Bất quá ngươi nói có tinh giới. Thật không? Nên không sai. Kỳ nhi suy nghĩ một chút, tinh tướng đối với tinh tướng đều cũng có nhất định lực hấp dẫn. Bao nhiêu vẫn có thể phát hiện một tia tinh tướng khí chất. Kia tinh không tu sĩ không thể nào tương tinh giả sao. Xem ra phải là hắn một gã thê thiếp dạ tương tinh giả liễu. Lưu Thiện mở miệng, các ngươi tốt nhất tạm thời không nên chọc cho. Huyền minh giới ma đầu cũng là phiền toái. Lang tà tán nhân dặn dò. Điểm này, Lưu Thiện tự nhiên hiểu. Hai người các ngươi đi chú ý hành tung của bọn họ. Lưu Thiện cùng Kỳ Nhi gật đầu cáo lui. Trong thư phòng để lại lang tà tán nhân cùng già như vậy người. Lang tà tổ sư, hôm nay Thiên Minh Tông đã nhận ra kia chấn tà lang trúc. Sợ rằng ẩn núp không nổi nữa. Kia ma giáo không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua. Lão già cung kính nói. Ngôn ngữ xưng chi tổ sư, xem ra là thiên lang cốc cha truyền con nối, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt thành bổn phái số mệnh liễu. Kết quả là hay là muốn thất bại trong gang tấc sao? Lang tà tán nhân vô hạn sầu não, điền mỗ nhìn, hiện tại đã không thể ở cạnh thiên lang cốc chống đỡ đi xuống. Thừa dịp ma giáo đã ở bức người tai mắt, thay vì bị công phá, chẳng nói cho Lương Hoàng. Tin tưởng Lương Hoàng biết được vạn năm chấn tà lang trúc nhất định là có thể vĩnh bảo thiên lang cốc an nguy. Bằng Lương Hoàng danh vọng thậm chí có thể giúp thiên lang cốc phục hưng. Sang năm thập minh hội vũ, thiên lang cốc cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng liễu. Điền họ lão giả nhận chân phân tích nói. Vạn năm chấn tà lang trúc, Ngô Tâm giải nghe thế tin tức chấn động toàn thân. Bổn tán nhân cũng biết. Ở ma giáo phát hiện lúc cũng đã phái người báo cho Lương Hoàng. Nhưng là không biết thời gian thượng có thể hay không chạy tới. Lang tà tán nhân gật đầu. Đột nhiên thần sắc ngưng tụ. Bàn tay vung lên, một đạo chân khí tản ra tạo thành một đạo cấm bao phủ thư phòng. Sau, Lang Tà Tán Nhân dùng truyền âm đại pháp, không huyệt lai phong mặc dù lợi hại nhưng cũng không có cách nào đem trong đầu đức tin tức nói luyện ra. Nhưng kia vài câu chỉ ngữ toát ra tới tin tức cũng làm cho Ngô Tâm Giải dị thường giật mình liễu. Nghe được cái gì liễu? Tô Tinh nhìn Ngô Tâm Giải vừa mừng vừa sợ. Thiên Lang Cốc lại có vạn năm chấn tà lang trúc. Ngô Tâm Giải miệng mở rộng. Vạn năm chấn tà lang trúc đây chính là Lương Sơn trong truyền thuyết truyền thuyết. Ngàn năm cũng đã dạ tuyệt thế ít vật. Vạn năm, Lương Sơn Đại Lục cũng là có ghi lại quá một người tu sĩ dùng vạn năm chấn tà lang trúc chế tạo liễu một thanh thiên địa chấn tà tiến cơ. Hồ khắc liễu thiên hạ chúng ma. Cuối cùng vẫn là bị ma giáo sử dụng kế ly gián. Ở một lần Hồng Môn Yến bị chính phái giết chết. Không có nghe lầm, Tô Tinh sửng sốt, là nói như vậy, hừ, này Lang Tà Tán Nhân chỉ là muốn lợi dụng công tử làm pháo hôi ngăn cản. Hắn còn giống như hô lương hoàng tới đi, xem ra Thiên Lang Cốc kia vạn năm chấn tà lang trúc bị phát hiện gặp phải đại phiền toái liễu. Ngô Tâm Giải hừ hừ nói, ngẫm lại cũng là vạn năm chấn tà lang trúc bị phát hiện. Ma giáo người không chảm thảo trừ căn đi ngủ thực khó có thể bình an liễu. Nếu như dùng vạn năm chấn tà lang trúc luyện chế mộc hành kiếm. Kia chỉ sợ là khoáng cổ tuyệt kim liễu. Cho dù Tô Tinh đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua là Lang Tà Tán Nhân đã phái người chành chạc bọn hắn. Nếu ở Thiên Lang Cốc tìm được vạn năm chấn tà lang trúc hoàn chân không giải chuyện dễ dàng. Viện Nhi, Tô Tinh nhẹ nhàng nói. Ngươi đang ở đây Thiên Lang Cốc tìm xem kia vạn năm chấn tà lang trúc cái bóng. Bất quá cẩn thận một chút, đây là bổn tiểu thư công tác, bao ở bổn tiểu thư trên người liễu, thời viện huyễn hóa ra tinh thai, sử dụng huyền giai chiêu thức bộ phong chóc ảnh, thân hình nhất thời như một cái bóng biến mất ở tại ám dạ. Nếu như không phải là cố ý đi cảm giác lời của căn bản phát hiện không ra. Đây là, Lưu Thiện cùng kia hồng phát thiếu nữ Kỳ Nhi đi vào ngoài điện đất trống. Kỳ Nhi đối với bọn họ vẫy vẫy tay, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, Ngô Tâm Giải hôn đi giúp vào Tô Tinh bên cạnh, mị hoặc cười nói, có muốn hay không để anh mi đi dạy dỗ cái này tiểu muội đi. Nơi này là người khác địa bàn, không nên làm loạn, Tô Tinh uống cạn liễu bích long xuân, lặng lặng nhìn Kỳ Nhi. Đầu óc nhưng đang suy tư nếu quả thật có chấn tà lang trúc làm như thế nào đem lấy tới. Dù sao bây giờ nhìn lại kia vạn năm chấn tà lang trúc dạ nguy hiểm nặng nề không phải là bị ma giáo làm hỏng chính là bị lương hoàng cho chiếm. Vì mình dùng, tóm lại đều là chắp tay vật đi. Binh khí leng canh thanh cắt đứt liễu Tô Tinh trầm tư. Chỉ thấy Kỳ Nhi không chút nào bận tâm lấy ra một thanh trường phủ. Diều, cùng Lưu Thiện ở đất trống đối với bắt đầu luyện, kia phủ, diều, trường ba thước, phủ, diều, lưỡi dao dạ tinh luyện xích đồng rèn, lưỡi dao mặt thoáng hiện hàng dài văn, theo mỗi lần huy vũ đi ra, che đầu mang theo lệ phong, thở ra rồng ngâm, chảm phong long nha phủ, quả nhiên là tinh tướng, nhìn nàng vung phủ, diều, đại khai đại hợp, tiến công lui giữ linh dương đeo giác. Có chút tinh diệu thoạt nhìn vũ lực không sai bộ dạng. Lưu Thiện thao cất cánh kiếm cũng là biểu hiện giỏi giang. Hai người tranh đấu rất nhanh hấp dẫn bên trong nhà Lâm Anh Mi cùng An Tố Vân chú ý. Thứ 90 vị xuất Lâm Long Châu Huyên muội muội đi. An Tố Vân ngoài ý muốn nói, thật to gan muội muội, lại không có có bất kỳ giấu giếm. Ngô Tâm Giải cúi đầu cười một tiếng. Tô Tinh âm thầm thao túng sinh nhật bảo cương, tiếp theo đem nàng một nhiếp, trở lại bên trong nhà mở ra sinh nhật bảo cương vừa nhìn. Tinh vị, địa đoản tinh, tinh tên, Châu Huyên, tên hiệu, xuất Lâm Long, tên thật, Châu Kỳ, ghế gập, thứ 90 vị, tinh võ, trảm phong long nha, ba sao, tinh lân thú, cấp, cảnh giới, thiên quân bát đoạn, thiên phú, trong núi rừng cảnh giới tăng lên. Ngũ hành, mộc, hoàng giai tuyệt chiêu, trảm phong trảm, huyền giai tuyệt chiêu, tiềm long tại uyên, trước mặt trạng thái, khế chúa, Lưu Thiện, kể lại tài liệu, trước mặt hoàn cảnh, cảnh giới tăng lên 4 đoạn, vạn pháp hai đoạn, khó trách to gan như vậy. Thiên lang cốc địa hình vừa lúc phù hợp thiên phú của hắn. Cảnh giới từ thiên quân bát đoạn trực tiếp thăng làm vạn pháp hai đoạn. Tô Tinh lẩm bập tài liệu đến xem địa đoàn tinh xuất lâm long tinh võ cùng huyền giai tuyệt chiêu đều là không sai. Hơn nữa thiên lang cốc đại phái đại trận. Ở chỗ này, thật sự của nàng có kiêu ngạo tiền vốn. Tô Tinh đi ra ngoài. Châu Kỳ thế công trở nên càng thêm lợi hại. Phủ, diêu, thượng cuồng phong gào thét. Mỗi một lần tiếng xé gió vù vù rung động. Lực lượng trực tiếp dồn đến Tô Tinh nghỉ ngơi bên trong nhà. Mấy vị cô bé sợi tóc loạn vũ, chạm mặt có thể cảm nhận được một loại bén nhọn khí thế. Khiêu khích, loại này khiêu khích không khỏi quá non. Tô Tinh bĩu môi, Lâm Anh Mi bất vi sở động, thị cuồng phong như không có gì. Sau một lúc lâu, cuồng phong dần dần dừng lại, vị kia muội muội nguyện ý theo Kỳ Nhi vui đùa một chút đi. Xuất Lâm Long Châu Kỳ vung lên che đầu, Kỳ Nhi, không nên thất lễ. Lưu Thiện xin lỗi nói, chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Kỳ Nhi muốn biết tinh không tu sĩ thương tinh giả tinh tướng đến cỡ nào lợi hại đi. Châu Kỳ mím môi, thiếu chủ, Lâm Anh Mi ánh mắt hỏi đi Tô Tinh. Tô Tinh đang muốn cự tuyệt, đột nhiên một đạo hắc ảnh bơi lại. Viện Nhi đã nghe được liễu tình báo. Tô Tinh nghĩ lại, Anh Mi, ngươi phải đi cùng nàng vui đùa một chút. Rời đi lực chú ý ta cùng Viện Nhi có một số việc. Ừ, tương tinh giả chuyện tình tại hạ không có hứng thú. Tô Tinh ống tay áo một hồi xoay người đi trở về trong nhà. Ngô Tâm giải nhãn châu, xoay động, hi hi cười nói, Châu Huyên vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái tại hạ tinh tướng lợi hại. Thiên Kỳ Tinh nhìn Lâm Anh Mi một cái, Lâm Anh Mi gật đầu, sải bước một vượt qua. Nhảy xuống liễu đền, theo tay vung lên rũ ra liễu một thanh núp trong gió binh khí. Đây là Tô Tinh riêng dùng phong ẩn thần thạch để Lâm Anh Mi luyện chế. Phong ẩn thần thạch có thể sinh ra một cổ vô hình làn gió ẩn núp ở binh khí hình thái. Dùng phong ẩn thần thạch lớn nhất chỗ tốt chắc là không biết bị những người khác từ tinh võ trong nhìn ra đoan nghê. Khuyết điểm dạ vũ khí độ chính xác có giảm xuống. Sử dụng một số thiên địa huyền hoàng chiêu thức cũng phải giải khai gió bó buộc. Hơn nữa phong ẩn cũng không có thể duy trì quá lâu. Không muốn tiết lộ thân phận sao? Địa đoàn Tinh Châu Kỳ cười. Nàng tương tinh giả Lưu Thiện đẩy tới liễu phía sau. Có bản lãnh tự mình để hỏi cho rõ ràng. Lâm Anh Mi giọng nói lạnh lùng. Một tay cầm thương, súng, nhìn không ra chút nào sơ hở. Làm Lâm Anh Mi triển khai tư thế một sát na, Châu Huyên con ngươi nhất thời co rụt lại, cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, trước mắt tỷ muội giống như Thái Sơn loại nguy nga, lợi hại, xem ra là tỷ tỷ, Châu Kỳ thầm nghĩ, lại làm giấy lên nụ cười, kia tại hạ tự thất lễ liễu, Tô Tinh cũng không phải là rất quan tâm Lâm Anh Mi cùng Châu Kỳ chiến đấu. Dù sao cho dù ở Châu Kỳ sân nhà nàng cũng sẽ không dạ Lâm Anh Mi đối thủ. Thừa dịp thiên lang cốc chúng tu sĩ cũng bị hai đại tinh cấp chiến đấu cho hấp dẫn. Tô Tinh lặng lẽ sử dụng một cái dấu pháp tiềm hành liễu đại điện. Rất nhanh đi tới một chỗ tối. Dựa vào Tô Tinh cùng thời viện ký hạ khế ước cảm ứng. Tô Tinh ở một cái trong bóng ma tìm được rồi địa tạc tinh. Nhưng là lại nhìn không thấy tới bóng người, đợi được Tô Tinh nhẹ nhàng một gọi, thời viện thân ảnh mới thong thả từ trong đêm tối xuất hiện. Này bộ phong chóc ảnh thật sự là ám sát cường đại chiêu thức. Cho dù cụ bị sát khí tự phá nhưng là tới gần một khắc kia cũng đủ để tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Viện Nhi, như thế nào, Tô Tinh, cái bổn tiểu thư đến đây đi, thời viện cười một tiếng. Tràn đầy thắng lợi thần thái, đã gặp nàng như vậy, Tô Tinh đáy lòng vừa mừng vừa sợ, xem ra thiên lang cốc thật sự có vạn năm trấn tà lang trúc liễu. Cách chương.